Hồi ứng lĩnh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 hồi ký Tôi đi làm tình báo của cố đại tá Đinh Thị Vân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, sau Hiệp định Geneva 1954, chúng ta nhận định Mỹ sẽ nhảy vào thay chân Pháp và cuộc chiến đấu để giành độc lập dân tộc sẽ còn phải kéo dài. Trước tình hình đó, tổ chức đã giao nhiệm vụ cho Đinh Thị Vân tìm một cơ sở của ta sẽ vào Nam để đi theo, rồi tiếp tục hoạt động trong lòng địch. Sau khi lựa chọn, thì Đinh Thị Vân đã lựa chọn gia đình Phú Quyền. Gia đình này có một thuận lợi là Quyền bị bọn chúng bắt đi quân dịch và lúc này đang học ở trường sĩ quan Thủ Đức. Chúng ta cùng theo dõi các diễn biến. Sau khi gặp Phú, thì mấy ngày sau đó không khí Hà Nội càng lúc càng náo động thêm. Bởi vậy tôi càng lo, xót ruột xót gan, làm sao nhanh chóng có thêm được cơ sở thuận tình với mình. Đỗ Khánh thì đã được bàn giao sang cho đồng chí khác nắm, bởi vì cơ sở này còn sử dụng lâu dài ở ngoài này. Ông nội ở Triệu Việt Vương thì không đi được vì cái Đông Phương Bác Cổ Học Viện, nơi ông ấy làm việc không thể chuyển đi. Cậu Tuyển hứa sẽ đi, nhưng xin được học tiếp để thi nốt lấy cái bằng tú tài phần 2 ở Hải Phòng đã. Rốt cuộc lại, ngoài cô Phú ra thì chỉ có vợ chồng Khôi và Phúc, con gái và con rể ông Đinh Văn Nội ở 31 Triệu Việt Vương, nhân viên Đông Phương Bác Cổ Học Viện. Cậu Phúc thì thuận rồi, cấp trên đã gửi thư khen khi Phúc hứa sẽ nhận mọi nhiệm vụ. Cái khó bây giờ là ở cô Khôi, vợ cậu ấy, lại đang bận con nhỏ, thằng bé mới được 7 tháng. Vấn đề không đơn giản chút nào. Cô Khôi có thể buộc Phúc đào ngũ rồi vợ chồng về ở lại luôn Hà Nội, sống hạnh phúc đầm ấm, giường rộng chiếu êm, tự do sung sướng. Rõ ràng như vậy là phải lẽ nhất. Bây giờ phải ra đi nơi đất khách quê người, không khéo lo toan là khốn khổ ngay. Như vậy nếu không động viên tinh thần sẵn sàng hy sinh vì cách mạng thì dễ gì đã thuyết phục được người ta. Xem ý ông bà nội thì lại thuận tình cho vợ chồng Khôi Phúc đi. Một phần là muốn gửi gắm ở nơi tôi để con cái phục vụ được cho cách mạng. Phần khác cũng vì ông bà có một cậu con trai, cậu Đinh Thế Việt, hiện đang học ở trường sĩ quan Thủ Đức. Vợ chồng Khôi, Phúc nếu vào trong ấy thì sẽ có chị có em đùm bọc, bảo ban nhau. Nó cũng đỡ đơn độc lẻ loi. Với ẩn ý của tôi thì khi biết ông bà nội có cậu con trai đang học ở trường sĩ quan Thủ Đức, tôi càng kết mối với việc thu xếp cho vợ chồng cô Khôi vào trong ấy. Chính ông nội cũng hứa nếu mọi việc thuận tiện, ông sẽ viết thư dặn dò cậu con trai ở trong đó và giới thiệu tôi với danh nghĩa như một người thân trong gia đình để thay mặt gia đình giúp đỡ dìu dắt cậu ấy. Tôi nhận thấy cơ sở này sẽ có chiều hướng phát triển rất thuận lợi. Hôm nay tôi quyết định quay lại nhà ông bà nội ở Triệu Việt Vương để tìm hiểu thái độ của cô Khôi. Hôm qua đến đây chưa gặp được. Vừa vào trong nhà còn chưa kịp nói câu nào thì cô Khôi đã hớn hở đem những cáo gụ mới may ra khoe. Chị coi giúp em xem mấy cáo này đã hợp thời trang với ngoài kháng chiến ta chưa. Gặp anh chị em ngoài kháng chiến về mà mình thì cứ quần là áo lượt, dễ bị hiểu lầm. Mà em thì chị cũng biết đấy, vốn dĩ vẫn không ưa gì cái kiểu cách tiểu tư sản đâu. Chẳng qua vì ở trong này người ta chuộng hình thức. Tôi chăm chú nhìn những chiếc áo gù mà lòng thì phân vân quá. Cô ấy đã chuẩn bị ở lại để đón chính phủ mình về chu đáo đến như thế này mà bây giờ lại bảo sửa soạn ra đi thì gay cấn vô cùng. Nhưng chẳng lẽ lại bó tay sao? Tôi cố sẽ sàng nói. Được đấy, nhưng mà hãy cất nó đi, công việc chưa phải là đã xong đâu. Bây giờ tổ chức cần người đi kia kìa. Em chẳng có đi đâu cả, hòa bình rồi lại tự nhiên đâm đầu vào trốn hang hùm ổ quỷ, làm gì cho nó khổ. Thì cô cứ từ từ để chị nói đã nào. Rồi tôi liền kể lại những kỷ niệm về ngày khởi nghĩa cướp chính quyền ở quê nhà, rồi những năm tháng cậu Phúc, chồng cô ấy còn ở Xuân Trường, đã lăn lộn với phong trào kháng chiến ra sao. Tôi cố giữ cho giọng của mình thật tình cảm, không để cho cô ấy cảm thấy bị dồn ép. Chú ấy với chị dù sao cũng đã là đồng chí ở trong một đảng bộ nên chị rất chân thành mong muốn là có cách nào để chú ấy tiếp tục hoạt động trở lại. Hoạt động thì ở đâu cũng là hoạt động cả, nhưng nếu ở ngoài này thì dù có làm việc tích cực bao nhiêu vẫn không xóa hết ngay được cái ấn tượng của mọi người về những ngày mình vào thành. Bây giờ vào trong kia thì có nghĩa là mình đi làm việc cho cách mạng, mình bắt đầu một cuộc chiến đấu mới. Sau này thực tế lịch sử sẽ chứng minh cho mình có phải là hơn không. Đúng là nếu đi thì sẽ vất vả gian nan lắm đấy, nhưng có gian nan vất vả mới đem lại cái vinh dự cho mình. Và lại còn cậu Việt ở trong ấy, ông bà cũng muốn vợ chồng cô vào cho có chị có em, để khi sóng gió bất kỳ đỡ lẻ loi đơn độc. Có nhà em với cậu Việt, chú em thì làm được cái gì hả chị? Bọn địch xảo quyệt lắm, mình có đi cả gia đình thì mới làm cho chúng nó tin là mình hoàn toàn hết lòng vì nó. Mà rồi sau này cô cũng có việc của cô chứ. Cô Khôi nghe đến đây ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cứ cúi đầu nhìn xuống những cái áo gỗ, tay vân vê các đường chỉ viền gấu áo. Một lát cô mới ngước lên nhìn tôi rồi rụt rè nói. Chị có đi thì em mới đi. Tôi đi chứ, tôi phải đi chứ, tôi cùng đi với cô chú mà. Chị, Khôi cầm lấy tay tôi, chị đi với chúng em. Nói cho đúng ra là cô chú ấy đi với mình. Tôi nghĩ thế nhưng không tiện nói, quay ra bàn công việc vào đấy, làm ăn buôn bán ra sao. Hai chị em trò chuyện hết gần tiếng đồng hồ, xem ra đã tâm đầu ý hợp, tôi mới dặn dò cụ thể. Cô nói với chú ấy là nếu làm được một bản kê khai những người sống chung trong gia đình thì khai tôi là chị dâu nhé. Cố nhớ để khỏi phải ghi ra giấy. Tôi khẽ rỉ tai Khôi. Chị dâu tên là Trần Thị Mỹ, chồng chết không có con, di cư cùng với em chồng. Trao đổi xong với nhà cô Khôi thì tôi lại chợt nhớ đến gia đình cậu Tuất. Cậu em họ bán cà phê ở gần nhà băng Đông Dương, có một cậu em trai tên là Đinh Văn Đoan, đã có bằng diploma, lại học được nghề kế toán, đánh máy chữ cũng giỏi. Cậu này đẹp trai, tiếng nói nhẹ nhàng như con gái, rất dễ có cảm tình với mọi người, dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu. Hồi khởi nghĩa ở quê nhà, Đinh Văn Đoan đã có mặt ở trong đội thiếu nhi cứu quốc. Người anh trai thứ hai vẫn là đảng viên, trụ lại ở địa phương lãnh đạo phong trào. Còn cậu Tuất tuy ở trong nội thành làm ăn sinh sống nhưng vẫn một lòng ủng hộ kháng chiến, là cơ sở của biệt động thành, lại cũng đã có giúp đỡ tôi nhiều việc có kết quả. Sống trong một gia đình như vậy, Đinh Văn Đoan nhất định có chịu ảnh hưởng và không thể không trở thành một người có ích cho cách mạng nếu như được giao việc. Đối với Đinh Văn Đoan, tôi có ý định đi một nước cờ tính trước nhiều nước. Và lại cũng cần phải có nhiều cơ sở tiếp nối nhau đi, chuẩn bị về lâu về dài, mất cơ sở này còn có cơ sở khác. Nước cờ tính nhiều nước là như thế này. Có một người ở đệ tam quân khu sẽ đóng lon thiếu úy tên Đinh Văn Sao, làm sĩ quan tùy tùng cho đại tá Nguyễn Văn Vận. Nó cùng họ với tôi lại có mối quan hệ ơn nghĩa từ lâu đời. Xếp ngôi thứ ở trong họ thì nó phải gọi tôi bằng cô. Đã có lần Đinh Văn Sao mời tôi vào chỗ nó đóng quân, thấy thằng này được lão đại tá Nguyễn Văn Vận rất tin cậy, và trong số các sĩ quan ở đệ tam quân khu, từ đại úy đến thiếu tá, đều có vẻ vị nể Sao. Trông thấy nó, đứa nào cũng chào đón niềm nở, chả vậy mà ở đó người ta còn kháo nhau là nhất vận nhì Sao. Tôi biết Sao làm sĩ quan tùy tùng cho thằng Vận từ năm 1937, đã qua Pháp theo đi tất cả những nơi Vận đã từng đi. Chính vì thế nó không hiểu gì về cách mạng. Tôi không hy vọng nó sẽ giúp đỡ cách mạng, nhưng thấy có thể sử dụng uy tín của nó cho nước cờ Đinh Văn Đoan. Với trình độ của Đoan, nếu vào được trong đệ tam quân khu thì chắc chắn sẽ có ngày hắn lên cấp cặp cho đại tá Nguyễn Văn Vận. Khi nghe tôi trình bày việc xin Đinh Văn Đoan đi công tác, ông bố Đoan đã tỏ vẻ lo lắng. Không biết em nó có làm được việc gì không? Cậu Tuất thì lại rất sốt sắng, còn nghĩ nếu chú Đoan đi với người khác thì cũng không dám chắc là tình hình sẽ có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng em nó đi với chị Vân thì con thấy không phải lo ngại gì nữa. Thôi thì mọi chuyện tốt xấu của nó là ở chị, ông cụ bảo tôi thế. Thực tình tôi cũng không muốn để cho em nó đi đâu, nhưng yêu cầu của chị cũng tức là yêu cầu của kháng chiến, chẳng lẽ tôi lại giữ. Vừa lúc đó Đinh Văn Đoan về, tôi liền nói với cậu ta. Cậu Đoan này, tôi vừa thưa với ông và bàn bạc với cậu Mợ Tuất là cậu ở ngoài này cũng hoạt động. Vậy nay mai tôi có nhiệm vụ vào Nam, tôi muốn cậu cùng đi. Thế thì tuyệt, em chỉ mong được làm một việc gì, chứ sống thế này chán lắm. Nhưng chị bảo đi thì đi như thế nào? Trước hết cậu phải có một nghề nghiệp hợp pháp đã. Làm thế nào, em không hiểu. Từ nay cậu phải tìm cách bám lấy thằng Sao, phải tìm mọi cách vào làm việc ở trong đệ tam quân khu. Trời, đi lính hả? Em chịu rồi. Không có phải như thế cậu ạ. Đó chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Chủ yếu là lòng mình, là cái đầu của mình không thuộc về nó. Đoàn Tần Ngần hai mắt nhìn ra nơi xa xăm có vẻ suy tưởng. Một lát sau cậu ta gật gù. Em hiểu rồi. Như thế là phải rồi. Em cũng thích hoạt động như thế. Tôi quay lại bàn với ông bố Đoàn. Hễ thằng Sao ra đây, ông cứ nói là tôi yếu rồi, em nó ở lại với chính phủ của cụ Hồ cũng được, nhưng hiểm một nỗi nó không có quen lao động, mà ở lại không lao động thì không có ăn. Anh xem giúp đỡ đưa cho em nó đi, cho em nó vào được làm việc gần anh thì là nhất, nếu không anh lo cho em nó một công việc gì ở trong ấy, đỡ phải chân lấm tay bùn. Năm ngày sau, trở lại nhà cậu Tuất, thật không ngờ cái nước cờ mình tính toán lại thuận chiều như vậy. Đinh Văn Đoan đã được thằng Sao nhận vào làm việc ở đệ tam quân khu. Vì là người nhà thân quen của thiếu úy Đinh Văn Sao, lại có văn hóa, biết sử dụng máy chữ, thành thạo công việc kế toán, nên Đoan đã được nhận luôn chức cai xếp và được làm việc ngay trong văn phòng của đại tá Nguyễn Văn Vận. Lại nói sau hôm bàn bạc công việc với gia đình cậu Tuất, tôi còn tìm đến nhà cô Oanh ở phố Hàng Bột. Cô gái có chồng tên là Hoa, làm việc trong phòng tổng động viên, cơ quan trực thuộc của cao ủy Pháp tại Đông Dương. Tôi hy vọng sẽ thuyết phục được vợ chồng cô ấy cùng đi, nhưng không kết quả. Cả hai vợ chồng đều dứt khoát từ chối với lý do là không chịu đựng được phức tạp trong nhiệm vụ. Trên đường về nhà, tôi đang nhẩm tính các cơ sở có thể tin cậy khi vào trong kia, phân tích từng khả năng khác nhau của vợ chồng cô Khôi với vợ chồng cô Phú, rồi triển vọng của Đoan, thì tình cờ gặp cô Lai, người bạn cùng quê. Cô ta mừng rỡ, kéo níu tôi về nhà rồi tíu tít nói. May quá, được gặp chị thì không còn phải băn khoăn nữa rồi. Em muốn hỏi chị một việc này. Không biết nên như thế nào, không biết nhờ ai được mà cũng chẳng biết định liệu ra làm sao. Chị bày vẽ cho được thì đúng là phúc cho vợ chồng em. Tôi bật cười ngắt lời lại. Chứ có việc gì mà cứ nói vòng vo mãi thế hả bà? Chả có nói dấu gì chị, nhà em bị động viên nhưng nhờ người quen nên anh ấy xin được cái chân gác cổng. Chị bảo chả lẽ lại cầm súng bắn lại anh em mình. Thôi thì cái chân gác cổng nó cũng chẳng vẻ vang gì nhưng lại tránh được hòn tên mũi đạn mà lại không có mang tiếng là nhúng tay vào tội ác. Bây giờ thì họ lại chuyển nhà em vào tít tận trong Nam Kỳ. Em muốn hỏi chị xem có cách nào kéo được nhà em ra ngoài này, ở luôn ngoài này với chính phủ mình thôi. Tôi thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ tình cờ này có khi lại đem đến cho mình điều may mắn cũng nên. Tôi lần nhớ lại, anh lính gác cổng, này khi còn làm ở địa phương, tôi đã có biết được một phần. Cậu ta sống ở thành phố nhưng rất nghèo. Trước đây đã có thời gian hoạt động trong đội biệt động. Sau khi bị bọn chúng bắt lính, cậu ấy chuyển sang liên lạc với cơ quan địch vận của thành Hà Nội đôi ba lần, song chưa đem lại kết quả gì. Như vậy thì Lai có thể trở thành một cơ sở tốt nếu được hướng dẫn. Giả dụ sau này nếu không khai thác được tin tức ở cậu ta thì cũng vẫn có thể lấy gia đình này làm cơ sở đi về. Tôi liền nói với cô Lai. Hay là cô cho hai cháu vào luôn với chú ấy? Ấy chết, chị lại đi khuyên em vậy à? Ai lại vào trong ấy để mang tiếng là chỉ bám theo chồng, không biết gì là vinh là nhục. Bà mẹ chồng cô Lai còn tỏ vẻ ái ngại hơn. Bác xem có cách gì kéo em nó ra, chứ bây giờ chính phủ mình về đến nơi rồi mà lại còn bỏ đi thì còn mặt mũi nào. Đã mang tiếng có người đi lính cho Tây, bây giờ lại còn kéo cả bầu đoàn thê tử đi theo nó nữa thì rõ ràng là Việt gian chính cống rồi còn gì, thanh minh thanh Nga cái gì nữa. Kéo ra thì khó, tôi tử tốn trả lời, hay là cứ vào đã, rồi sau này sẽ tìm cách liên lạc với các anh ở trong đó, rút cả ra chiến khu, chứ cứ ngồi ngoài này thì vô phương kế. Cô Lai nhìn tôi, tỏ như còn rất băn khoăn, không biết rồi sẽ thế nào, Thôi thì em cứ nghe chị, miễn sao sau này không có mang tiếng là phản phúc. Vậy cô với bà cứ bàn kỹ đi, chuyện đi hay ở lại ngoài này cũng không phải là không hệ trọng đâu. Có điều vì tình nghĩa, vì công việc mà đi thì sao lại gọi là phản phúc được. Mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại, ta sẽ cùng bàn bạc thêm. Nếu cô quyết định đi thì viết thư vào cho chú ấy nhắn rằng nếu đồng ý thì chuẩn bị mua lấy căn nhà để khi đưa gia đình vào đỡ lúng túng. Vâng, vâng, em sẽ viết ngay. Một tuần sau tôi quay lại, thấy cô Lai tươi cười đon đả thì biết ngay là mọi chuyện đã xong. Cô ấy nói rằng ba mẹ đã đồng ý, thư viết hỏi ý chồng thì cũng đã có trả lời. Nhà em báo tin là mua nhà hơi khó, là vì người di cư vô nhiều, gia đình nào cũng cần chỗ ở, họ mua dữ lắm, ra cứ lên vùn vụt. Nhưng bố nó bảo em là cứ vào nhất định sẽ mua được nhà. Thế thì yên tâm rồi, bây giờ cô cho tôi một tấm ảnh của chú ấy. Cô Lai hối hả tìm chọn được một tấm ảnh đưa cho tôi, vẻ rất xúc động. Tấm ảnh này nhà em mới chụp dạo đầu năm đấy. Nói thật với chị, em cũng muốn làm sao vợ chồng được gần nhau. Lúc bình yên, khỏe mạnh thì đã đành. Còn những khi hoạn nạn, tối lửa tắt đèn có nhau. Thôi thì mọi việc trông cậy vào chị. Sau này chị biết cho vợ chồng em không phải là giống người ăn ở hai lòng. Tôi lựa lời căn dặn. Cô cứ yên tâm cho các cháu đi. Vào đến nơi thì viết thư ra ngay báo tin cho tôi biết. Nếu chú ấy tỏ ra không thuận tình tham gia vào hoạt động thì trong thư viết, gia đình em hồi này lục đục lắm, chồng chẳng vợ chuộc trả ra làm sao. Còn nếu như chú ấy vui vẻ thì viết là nhà em gửi lời hỏi thăm bác. Hà Nội mỗi ngày mỗi náo động thêm, đó là đối với bọn địch. Còn nhân dân thì dường như nhà nào cũng đang mong đợi một ngày không xa chính phủ mình sẽ trở về. Mấy đêm liền tôi không tài nào ngủ được yên giấc, một phần vì không khí của Hà Nội đang gần tới ngày giải phóng, phần khác vì phải lo toan sắp xếp công việc, chuẩn bị cho các cơ sở lên đường. Có ai ra đi mà không lưu luyến? Nghe cô Phú thuật lại, hôm về gặp bà cụ, thật là cảm động. Anh trai em thì bảo, cô không có đủ khả năng làm việc đó đâu. Cô đi, tôi không có yên tâm chút nào. Rồi thì tù đày, làm sao mà cô chịu đựng được. Cần tìm cách lôi chú ấy ra thôi. Nhưng mẹ em thì lại bảo, tùy con đi vì việc nước, mẹ không có giữ đâu. Mẹ cho làng cao và ít mật gấu đây. Lỡ có bị bắt bớ đánh đập thì có thứ mà dùng. Một người mẹ đáng kính trọng biết bao, có được người mẹ như vậy thì những đứa con không thể hèn kém được, dù là trai hay gái. Nghe cô ấy kể, tôi lại càng thêm nhớ mẹ tôi, bởi thế mà cứ trằn trọc năm canh, một ngày nào đó mình cũng sẽ xa Hà Nội. Đúng như kế hoạch đã sắp xếp, tôi theo gia đình của cậu Phúc di cư vào Nam với danh nghĩa là chị dâu, chồng chết, không con cái, đi cùng với em chồng. Như vậy với cô Khôi, chúng tôi là hai chị em dâu. Nhân viên nha quân vụ di chuyển xuống Hải Phòng để đi theo đường biển. Gia đình các sĩ quan và hạ sĩ quan cũng hành quân theo luôn. Cái lúc đoàn xe đốt bắt đầu lăn bánh qua cầu Long Biên, nhiều cô òa lên khóc, không sao kìm nén được. Gia đình cô Khôi được xếp trên một chiếc xe chạy gần cuối đoàn xe. Cô ấy cũng khóc như mọi người, chỉ có khác là không thành tiếng, nhưng nước mắt thì cứ ràn rụa. Thằng cháu Dũng mới 7 tháng tuổi, lại vừa ốm dậy, sởi mới bay được 2 hôm. Tôi hiểu rõ những gì đang diễn ra trong tâm trạng người mẹ trẻ này. So với các cô gái Hà Nội, về sắc đẹp, Khôi không chịu thua kém ai. Văn hóa cũng đã học hết lớp nhất, lại có trình độ ngoại ngữ khá. Đời sống có thể xếp vào tầng lớp, da dày vào dép. Vậy mà bây giờ ra đi lại chưa thật biết rõ rồi đây những gì sẽ đến với cuộc đời mình, với số phận mình thì hỏi sao không buồn rầu lo nghĩ được. Ngay như tôi, khi nghĩ phải xa quê hương biển biệt, tôi cũng thấy ruột gan bồn chồn không yên. Nhưng rồi công việc thôi thúc mình khiến cho những kỷ niệm quê hương chìm đi. Bởi phải lo đối phó với những tình huống không đơn giản, vậy mà có lúc cũng đã ngồi thần ra vì nghĩ đến mẹ, đến các anh, các chị mà trước khi đi xa không được một lần về thăm tạm biệt. Giờ đây thì rõ ràng tôi đang lại có một trách nhiệm nặng nề với gia đình người sĩ quan quân cũ mà tôi nhận là chị dâu của cậu ấy. Tôi phải lo toan chăm sóc, chẳng còn tâm trí nào để mà buồn mà nhớ nữa. Nghĩ lại buổi tiễn đưa tối hôm qua ở nhà bố mẹ vợ cậu ấy, ông cụ nói với tôi thật là cảm kích. Nhờ bác giúp đỡ cho cháu phục vụ được gì cho cách mạng thì tốt, còn tôi cũng như con bác. Trước lời gửi gắm tin cậy như vậy, mình phải làm sao đây cho xứng đáng? Sự tin cậy ấy, sự ủy thác ấy chính là sự tin cậy ủy thác đối với cách mạng. Tôi nghĩ mình bây giờ đâu phải chỉ là của riêng mình. Trước quần chúng nhân dân, mình là người của cách mạng mà nhân dân đã tin cậy và ủy thác đấy thôi. Tuy vậy tôi cũng không thể cầm được nước mắt, biết rằng lúc này tốt nhất là nên im lặng, chẳng thể nào tìm ra được một lời an ủi có sức thuyết phục khi mà nỗi nhớ thương là tất yếu, không thể tránh khỏi. Ngày 30 tháng 10 năm 1955, chúng tôi bắt đầu rời miền Bắc. Vừa cập bến Vũng Tàu, chúng tôi đã nghe ở trên bờ bà con chửi rủa om sòm. Đủ má chúng nó, nước nhà độc lập rồi. Ở ngoài đó không sướng hay sao mà lại còn bám gót thằng Pháp vào đây để ăn cứt nó à? Cô Khôi tủi thân khóc nức nở. Chưa bước lên đất người ta, đã bị người ta chửi lên rồi thì sống sao nổi. Tôi liền an ủi, xét cho cùng còn có người chửi là đáng mừng đấy, như vậy là có rất nhiều người tốt, chứ họ mà theo giặc hết thì mình mới không sống nổi. Lên bờ, không được nghỉ ngơi lấy một ngày, tôi đã phải lao ngay để đi tìm liên lạc với cô Phú, rồi đi thuê nhà cho cô Khôi, cậu Phúc. Công việc khởi đầu đang dồn dập, lại ở nơi lạ tung lạ thổ, nhà chưa thuê được, nghề nghiệp hợp pháp cũng chưa lo được, thì có lệnh của chúng nó, toàn bộ nha quân cụ phải chuyển hết ra Phan Thiết. Tôi ngẩn ngơ mất một lúc, cơ sở quan trọng nhất mà bật đi khỏi Sài Gòn thì sẽ trở ngại không ít cho công tác của mình. Cậu Phúc cũng băn khoăn lắm, tôi liền bàn cách khắc phục. Thế này nhé, cậu cứ đi trước, việc cơ quan ở ngoài đó ổn định rồi thì thuê lấy một căn nhà. Trong này tôi sẽ giúp cho cô ấy chăm nom cháu, trước mắt thì cứ ở nhờ đằng nhà cô Phú đã. Ra ngoài ấy có nhà cửa rồi, cậu điện vào, tôi sẽ đưa mẹ con nó ra. Nhưng chú ý là phải làm việc cho cần mẫn vào, bọn nó bây giờ đứa nào cũng đang chán nản vì bị đẩy ra khỏi Sài Gòn. Mình phải tranh thủ lo toan công việc vào lúc này là tốt nhất để có thể củng cố thêm lòng tin đối với bọn chỉ huy. Sau khi đã đi thăm hết một lượt các cơ sở đã hẹn từ ngoài Bắc, tôi nhận được điện của cậu Phúc. Mừng quá, tôi thu xếp cho hai mẹ con cháu Dũng ra Phan Thiết. Bàn bạc công việc với cậu Phúc xong, hai ngày sau tôi trở vào Sài Gòn. Đúng hôm đó thì cô Phú nhà cậu Quyên sinh, tôi lại phải ở lại trông nom đỡ đần cho cô ấy một thời gian. Hôm từ Phan Thiết trở vào Sài Gòn, tôi cảm thấy bâng khuâng khó tả. Phải xa cô Khôi, cậu Phúc, bồi hồi lưu luyến. Ở Sài Gòn, tôi không còn cơ sở nào thuận lợi như thế nữa. Gia đình cô Phú thì cậu Quyên vẫn còn đang theo học ở trường Võ Bị Thủ Đức. Vợ chồng cậu Lai chưa có điều kiện phát huy tác dụng, cậu Đoan đã giao cho một lưới khác. Tôi nảy ra ý định phải nhanh chóng mở rộng thêm cơ sở ngay tại Sài Gòn này, rồi từ đó sẽ chọn lọc tìm một nơi ở vững chắc, tin cậy. Chợt nhớ lại, hồi còn ở nhà tôi đã nghe nói có một người chị tên là Toàn, con của ông bác họ, đi phu ở đồn điền Quảng Lợi thuộc tỉnh Bình Long. Từ ngày trước khởi nghĩa, và một người chị nữa, bà con cô bác ruột, lấy anh Phán Duyệt làm ở nha khí tượng. Tôi đã đánh bào tìm lên tận Bình Long gặp người chị họ khi chị đã đang chuẩn bị về Bắc. Tôi đã lựa lời khuyên chị ở lại trong này cho có chị có em. Lập tức chị ấy đã la ầm lên, đấu tranh mãi chúng nó mới chịu để cho về đấy, chứ cô tưởng dễ à, ra ngoài ấy dù có phải ăn cháo mà được hưởng độc lập cũng sướng. Tìm đến gia đình người chị họ, chị Trúc ở nha khí tượng, thấy có thể là nơi đi lại khi cần thiết. Tôi liền xin ở tạm để chuẩn bị tìm nghề nghiệp làm ăn. Đến ở đây tôi phải nói là mình có gia đình ở Hà Nội, vì thấy họ hô hào di cư nên thử vào xem, nếu làm ăn dễ dàng thì sẽ ra đón gia đình vào luôn, nếu khó khăn thì chỉ ở chơi với các anh các chị ít ngày rồi quay ra Bắc. Vợ chồng chị Trúc đều đinh ninh là như vậy. Chẳng may có mấy người ở hành thiện di cư vào, đến nhà chơi, họ biết tôi và mách với anh chị ấy rằng cán bộ tỉnh ta đấy vào hoạt động chứ không có phải vào di cư đâu. Khi vợ chồng anh chị ấy nói lại cho tôi biết như vậy, tôi đã phải hết sức cố gắng giữ bình tĩnh để nói thác đi. Họ nói vậy thì đúng có một nửa thôi. Trước đây em có công tác một thời gian thật, nhưng về sau tình hình đen tối quá, gia đình thì lại gặp khó khăn, em phải xin nghỉ về làm ăn để nuôi mẹ và nuôi các cháu của nhà anh Dư. Thôi thì miễn sao mình không làm việc gian là được. Tôi liền tìm kế rút lui, thì bà chị họ tôi lại cứ nằng nặc giữ lại. Cô cứ ở đây, tại cô không có nói cho anh chị biết trước, chứ anh chị thì vẫn một lòng ủng hộ kháng chiến. Rồi chị ấy lại còn nạt tôi. Mà cô bảo không làm gì, thì tại sao cô không dám ở đây nữa, cô sợ à? Em không có sợ gì đâu, tôi tìm cách chống chế, nhưng chị tính miệng làng sóng bể, người ta muốn nói sao, mình biết đâu mà thanh minh được, rồi chẳng phải đầu lại phải tai, liên lụy đến anh chị, chờ được vạ thì má đã sưng, thôi em cứ đi, rồi thỉnh thoảng em lại qua đây thăm anh chị. Thế là tôi lại ra đi, lòng nghĩ mông lung, thì ra nhiệm vụ của mình, gặp người xấu phải cảnh giác đã đành. Gặp người tốt cũng không phải là không cần đề phòng khi sơ hở. Lần này tôi đến ở nhờ với nhà vợ chồng một người công nhân nghèo tên là Đào Văn Bé ở xóm Vườn Lài. Tôi bắt đầu học cái nghề bán guốc. Đồ đạc của tôi chuyển đến đây cũng chỉ có một cái ghế bố dùng để nằm và cái vali con nặng chưa đầy 3 kg. Người ta đi buôn có bạn, đi bán có phường, còn tôi không thể kết bạn kết phường với ai được. Lúc đầu cũng chỉ một mình cặm cụi, tìm xem buôn gì cho tốt. Buôn rau, buôn hành thì vất vả, lại không có thì giờ để hoạt động, mà có khi còn lỗ vốn vì rau héo, hành thối. Buôn gạo thì ít vốn, mà sức vóc tôi yếu đuối mảnh mai thế này, gánh vác làm sao nổi. Chỉ còn mỗi cái nghề buôn guốc là có thể cơ động được. Hôm nay bán không hết, ngày mai có nghỉ cũng không sợ thối, sợ thiêu. Và lại ở ngã ba Vườn Lài này lại chưa có cửa hàng guốc nào. Mình có bán cũng không đụng chạm cạnh tranh với ai. Như vậy không lo người ta móc mói. Tôi phải lẽo đẽo 2 ngày liền theo một cô bán guốc ở chợ Bàn Cờ để học cái cách đóng guốc. Lúc đó tôi mới biết là nếu người miền Bắc mua thì phải đóng khoai sát lên, người miền Nam mua thì đóng khoai lui xuống dưới. Đóng thế nào gọi là guốc ôm chân mới biết buôn guốc 3 quai lãi nhiều hơn buôn guốc thường. Lại phải biết phân biệt các loại guốc tam bản, guốc vuông, guốc kiểu. Thực ra thì nghề nghiệp này cũng đơn giản thôi. Sau chừng 1 tuần lễ hành nghề, tôi đã bắt đầu thành thạo. Chưa đầy nửa tháng, tôi đã thu về đủ vốn. Sau 1 tháng, tôi đã bù lại đủ số tiền tổ chức giao cho phải tiêu pha trên đường từ Hà Nội vào đây. Ở ngã ba Vườn Lài có mỗi gánh hàng guốc của tôi, giá lại rẻ nên người mua rất đông. Trước đây họ thường phải ra tận chợ Bàn Cờ mới mua được một đôi guốc để đi. Tuần đầu có hôm bà con mua đông quá, tôi đóng không có kịp bán, có những người khó tính đã gắt. Bán hàng mà chậm như sên bò thì có mà ăn cháo. Tôi cứ phải nhịn. Người ta bảo từ ngày có thêm nhiều người Bắc di cư vào nên chợ, búa, phố, xá mới nhan nhản những gánh hàng bán rong. Có nhiều người nấu cháo, thổi xôi, bán nhưng vì chưa quen, gặp hôm ế hàng phải mang về ăn trừ bữa. Tôi hòa trong số những người di cư nghèo này và giả vờ để lộ cho mọi người hay là mình quá chồng, chồng đi lính rồi chết trận. Sau một thời gian tôi lại tâm sự với một vài bà mà tôi đã hơi quen rằng tôi chỉ có mỗi đứa con trai gửi gia đình người em gái ở ngoài Thủ Đức và có lẽ cũng phải chuẩn bị đưa cháu về đây để cho cháu học hành. Chả là cô Phú mới báo cho tôi biết ở Thủ Đức không có trường để cho cháu Hà Đăng học lên đệ nhị cấp. Cháu Đăng là con của người chồng trước của cô ấy. Tôi có nói với cô Phú là cô đồng con cũng vất vả đấy, thôi thì cứ đưa cháu vào đây, tôi nuôi cho một đứa, coi như là 2 mẹ con vậy, như thế càng dễ cho tôi. Ít ngày sau đó, tôi đưa cháu Hà Đăng về xóm Vườn Lài. Mọi người hoàn toàn tin nó là con trai của tôi thật. Tôi đã bàn bạc với cháu, thống nhất về cách xưng hô và mối quan hệ, coi nhau như hai mẹ con thật. Thực tình về danh nghĩa với cô Phú, tôi cũng muốn nhận cháu làm con nuôi của mình. Tôi sẽ lo toan chăm sóc cho cháu. Hà Đăng lúc này mới 12 tuổi, có thân hình cân đối, khuôn mặt tròn trịa, hai cái má bầu bầu, đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi, trông rất dễ thương. Cháu tỏ ra là một em bé ngoan, khôn trước tuổi. Cứ ngày đi học về, tối lại ra dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, xong đâu đấy mới ngồi vào học bài. Đến 12 giờ khuya, lại ra ngã ba để đón mẹ, cầm đèn soi cho mẹ gánh guốc về. Hai mẹ con chỉ có một cái ghế bố, thường phải nằm cháo đầu đuôi. Hàng ngày ăn uống cũng chỉ đạm bạc thôi, nhưng cháu rất có ý, không đòi hỏi mua thức này thức khác. Những bữa có thịt có cá, cháu lại chỉ nhường phần cho mẹ. Trần một hôm, cháu về, tỏ vẻ ấm ức, tôi vội hỏi ngay, con làm sao thế, bài vở con làm hôm nay khó lắm sao? Không phải đâu mẹ, con tức cái nhà ông dâu rậm uống rượu say, rồi lại cứ hay chửi bậy. Tôi đã quan sát thấy thái độ của cháu mấy hôm nay rồi, nhưng chưa tiện khuyên can. Chả là có ông hàng xóm đó cứ hay chửi đồng về chuyện những người di cư bám gót giày đế quốc. Cháu Hà Đăng đã động lòng. Cháu biết rõ không phải ai di cư cũng là những kẻ ôm chân đế quốc cả. Mặt đỏ lên giận dữ, cháu nói hàn học. Hôm nào con phải nói để cho ông ấy biết là ông ấy đã nói năng lung tung. Mặc ông ấy, con à. Tôi nhẹ nhàng khuyên cháu, mẹ con mình ăn hiền ở lành, không bao giờ làm điều gì thất đức là được. Và lại người nào chửi những quân Việt gian phản động, bám gót giày đế quốc thì cũng không phải là người xấu đâu. Nhưng tại sao? Chẳng nên vặn vẹo người ta làm gì, chỉ cần làm cho họ hiểu mẹ con ta không phải là Việt gian bám gót giày đế quốc. Hôm ấy, hai mẹ con đang bàn bạc với nhau thêm thì nghe có tiếng giày lộp cộp ở ngoài sân. Cháu Hà Đăng nhìn qua khe cửa rồi quay vào hốt hoảng nói, lính mẹ. Tôi ngồi lặng đi, cố nhớ lại rất nhanh xem mình có để thứ gì bí mật ở trong nhà không. Chẳng có gì ở đây cả, chỉ có hai mẹ con gánh hàng guốc, cái ghế bố và một chiếc vali nhỏ đựng quần áo. Tôi bình tâm đứng dậy, giữa lúc đó có tiếng người đàn bà nói giọng bác hỏi thăm ở ngoài cửa. Thưa bà, có phải bác bán guốc ngoài ngã ba vườn lài ở trong ngôi nhà này không ạ? Có tiếng trả lời từ phía ngoài ngõ dội vào. Đó, đó, cái cửa sơn vàng đó. Thì ra hai mẹ con thiếu úy Đinh Văn Sao, người đỡ đầu cho Đinh Văn Đoàn, được vào làm trong bàn giấy của đại tá Nguyễn Văn Vân ở đệ tam quân khu trước đây. Làm thế nào mà mẹ con chị ấy lại biết tôi ở đây? Đẩy cửa vào, vừa trông thấy tôi, chị ấy đã khóc òa lên. Ôi trời ơi, em ơi, chị hỏi thăm mãi mới biết là em ở đây. Khốn khổ, sao em không lại đằng chị, làm gì mà đến nỗi phải long đong lật đật, ăn ở khốn khổ thế này. Em ở đây buôn bán nó tiện, thì cứ lại đằng chị, rồi có cần thêm vốn chị xoay sở chạy vậy cho. Chị cứ ân hận, đời mình rồi chẳng biết có trả được công đức của ông trước đây không. Chị cứ vừa nói vừa sụt sịt khóc. Chả là xưa kia, ông nội tôi đã cư mang nuôi nấng bố chồng chị ấy, thoát khỏi nhiều phen đói kém tưởng chết, chị ấy vẫn không quên ơn. Cuộc gặp gỡ thật là thân tình. Bình thường ra thì có gì đáng phải lo ngại, chẳng qua chỉ làm cho mối quan hệ họ hàng thêm thắm thiết thôi. Nhưng với nhiệm vụ của tôi lúc này thì lại gay cấn vô cùng, bởi vì khi mẹ con chị ấy đã biết tôi ở đây rồi thì nhiều người sẽ biết và tất nhiên họ sẽ đến thăm luôn. Rồi chẳng những chỉ có những người trong họ bên nội bên ngoại mà có thể bạn bè của thằng Sao cũng sẽ được nó dẫn đến thăm, như vậy thì nguy hiểm không thể nào lường trước được. Sau cái buổi gặp gỡ tình cờ mà vô cùng quý hóa này, tôi đành phải bỏ ngã ba vườn lại, chuyển đi nơi khác. Hai mẹ con thu xếp về đường Phan Thanh Giản. Rất tiếc là phải chuyển gánh guốc sang cho một cô hàng xóm tiếp tục bán ở ngã ba vườn lại. Như thế để cho bà con khỏi thắc mắc. Với công tác của tôi, gạt bỏ được chừng nào những thắc mắc xung quanh về mọi hành động cử chỉ của mình là tốt chừng ấy. Chỗ ở mới của hai mẹ con tôi trong một hẻm nhỏ, Nhà rất chật chội, chỉ đặt vừa một chiếc ghế bố để hai mẹ con nằm và đủ chỗ đặt được một gánh guốc vừa mới sắm lại. Ở đây tôi phải gánh guốc ra bán tận ngoài ngã bảy để cho đám đàn ông khỏi nhòm ngó. Đến ở đây tôi vừa nói lộ ra là có chồng, chồng lấy vợ nhỏ ở ngoài miền Trung. Còn cháu Hà Đăng thì vẫn luôn luôn vừa là niềm vui, vừa là bình phong cho tôi. Tôi coi cháu như đứa con đẻ của mình. Ngay từ ngày đưa cháu về nuôi, tôi đã đinh ninh như vậy. Đây là trách nhiệm, đây cũng là tình cảm nữa. Bây giờ nói về cậu Đinh Thế Việt, em trai cô Khôi. Hôm đầu tiên vào Sài Gòn gặp nhau trò chuyện, cô Khôi cũng đã giới thiệu tôi với cậu ấy. Khi ấy có lẽ Đinh Thế Việt chưa hiểu lắm về mối quan hệ giữa tôi và gia đình cậu, ngoài việc giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Hôm nay Việt đã tốt nghiệp trường Võ Bị Thủ Đức, cậu ấy đến chỗ hẹn gặp tôi nhưng xem ra có vẻ buồn. Nắng gió thao trường làm cho khuôn mặt cậu ta không còn đầy đặn như hôm tôi mới gặp. Nước da thì săn lại, chỉ có đôi mắt luôn mở rộng thì bây giờ dường như lanh lợi hơn, song lại chứa đựng nét suy tư thầm kín gì đó. Tôi hiểu Đinh Thế Việt không có ý thức thật sâu về cách mạng. Mặc dầu theo như ông bố kể lại thì hồi nhỏ Việt đã là thiếu niên cứu quốc, đã cùng với du kích giết một tên chỉ điểm ở xã, nhưng ông bố chỉ coi đó là một hành động bột phát thôi. Lớn lên đang theo học thành trung năm thứ tư thì cậu ấy bị động viên và đi học sĩ quan ngay. Trong thời gian này, như cô Khôi kể lại, thì cậu ấy chỉ có một ý nghĩ là học để ra làm quan thích hơn làm dân, thế thôi. Vậy thì hôm nay tốt nghiệp võ quan rồi, sao lại không vui? Bác Sáu à? Việt ngập ngừng nói, cháu đã nhận lệnh bổ nhiệm đại đội trưởng, nhưng lại phải ra một đơn vị mãi ở ngoài Quảng Trị, tức là vùng chiến thuật 1, cháu không có muốn đánh nhau. Thì ra là thế, cái tin này đối với tôi cũng là điều không vui chút nào. Hy vọng vừa như ngọn lửa mới nhen lên lại bị gió táp đi luôn. Tình hình đã như thế này thì phải nói thật với cậu ấy. Cũng đến hôm nay tôi mới nói cho Việt rõ một phần ý định của công tác đối với cậu ấy. Ông nhà có dặn tôi nếu gặp cậu thì giúp đỡ để cậu có thể về ngoài Bắc học tập và công tác. Tình hình đã diễn ra như cậu vừa nói, thì nếu cậu có ý định về Bắc, tôi sẽ hướng dẫn đường và giúp đỡ cho cậu về. Hoặc nếu không muốn về mà ở lại trong này, tôi cũng có thể giúp cậu bằng cách nào đó để phục vụ Tổ quốc. Đinh Thế Việt nhìn tôi ngỡ ngàng, hẳn cậu ấy đã đoán được một phần công việc của tôi. Sau một phút suy nghĩ xem vẻ rất lung, cậu ấy mới chậm rãi nói, ra chỉ có một mình thì cháu cũng nhờ bác để cháu có thể về ngoài đó. Hiểm nỗi còn anh chị cháu ở trong này, vậy cháu xin ở lại chung sức với anh chị cháu để làm việc. Có gì bác chỉ bảo cho. Nhưng bây giờ biết làm thế nào hở bác? Ý định trước đây bác nhắc cháu tìm cách về được cơ quan tham mưu, thế là không đạt được rồi. Phải ra ngoài Quảng Trị, tin chắc là phải đi đánh nhau. Nghe láng máng phải ra dẹp bọn quốc dân đảng ở chiến khu Ba Lòng gì đó. Làm thế nào bây giờ được hả bác? Tôi nghĩ thầm, nhiệm vụ còn lâu dài. Riêng với cậu Việt này thì cũng không phải chỉ một vài năm đã tới đích. Mà con đường tới đích có bao giờ lại thẳng tắp được đâu. Tôi động viên Việt. Cậu cứ đi, rồi chú ý giữ gìn thân mình. Dần dần sau này có cơ hội sẽ tìm cách về được cơ quan tham mưu sư đoàn là nhất, nếu không về tham mưu trung đoàn cũng được. Ta tạm lấy chỗ gia đình nhà bà Thảo để làm địa chỉ trao đổi thư từ. Ra ngoài ấy, công việc tiến hành ra sao, cậu viết thư về cho tôi. Thế bác có ra nhà anh chị cháu ở ngoài Phan Thiết được ngay không ạ? Nhưng ngày giáp Tết này, người ta mua guốc đông lắm, mấy hôm nay bán gấp 5, gấp 6 lần ngày thường ấy, có những ngày lời đến 700-800 đồng. Lời lãi thì chẳng phải là cần thiết lắm, có điều bán hàng ngày Tết mà tự nhiên lại bỏ đi thì dễ làm cho người ta đánh dấu hỏi. Cậu chờ tôi được thì chiều 30 Tết, chị em mình cùng đi, không thì cậu đi trước cũng được. Vâng, thế thì cháu ở lại chờ bác cùng đi. Những ngày Tết ở Phan Thiết thật ra là những ngày làm việc mải miết. Cậu Phúc đã báo cáo vắn tắt cho tôi rõ một số tình hình và trao cho tôi tập tài liệu ghi rõ việc tổ chức lại quân đội, việc thành lập các sư đoàn và tình hình trang bị theo tổ chức mới. tính năng, tác dụng của các loại pháo mới, xe tăng và máy bay phản lực đầu tiên sẽ được đưa vào Nam Việt Nam. Chỉ Phúc nói, lão Gerard, đại diện cho phía Pháp, đã bàn giao toàn bộ công việc ở đây cho ông Phạm Tất Thông. Ông ấy vừa được phong thiếu tá, em được ông Thông giao cho làm bí thư riêng, theo dõi toàn bộ các thứ, công văn, giấy tờ, cũng như các hồ sơ mật. Thế thì tốt lắm rồi. Hiện nay họ đang xúc tiến chương trình thành lập không quân và hải quân. Ông Thông nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trang bị hiện đại, sẽ phải đủ hải lục không quân thì mới có thể phát huy được sức mạnh trên mọi phương diện. Thiếu tá Phạm Tất Thông là người thế nào? Khôn ngoan nhưng nhu nhược, con trai Phạm Văn Cầm, giám đốc công an Bắc phần cũ. Tôi liền nhắc Phúc, cần phải bám chắc lấy hắn, giữ được tín nhiệm với thiếu tá Phạm Tất Thông bao nhiêu chính là tạo điều kiện để làm việc tốt bấy nhiêu. Em hỏi chị việc này nhé, em có thằng bạn thường hay đi lại thăm viếng lão đại tá, hai người xem ra rất thân, nó rủ em vào đạo Tin Lành dữ lắm, chị bảo nên thế nào? Lão đại tá có theo đạo Tin Lành không? Có ạ. Vậy thì cậu nên vào ngay đạo Tin Lành, như vậy chỉ có lợi cho nhiệm vụ của mình thôi, đó là điều kiện để có thể gần gũi lão đại tá, mà gần được lão đại tá thì còn gì bằng nữa. Một bữa Đinh Văn Đoan hớt hải đến báo tin, Bảo Đại bị phế truất rồi chị ạ, cả 8 quân khu cũng bị giải thể, tướng Nguyễn Văn Vân bị thải hồi. Tôi bàng hoàng hết cả người, cái dự tính tạo thế cho cậu ấy luôn vào cắp cặp cho tướng Vân, thế là đã tiêu tan. Thật chẳng khác nào vừa đánh rơi một vật quý, và biết rằng không thể tìm thấy được nữa. Nhớ lần Đinh Văn Đoan về thăm báo cho tôi biết tin Ngô Đình Diệm sẽ về Sài Gòn, liền mời ngay tướng Vân và Hinh hợp tác chống quân Bình Xuyên. Nhưng ông Hinh và ông Vân lại không muốn ông Diệm làm thủ tướng. Cậu ấy biết rõ như thế và đã kể lại rất chi tiết rằng em đã được đi cùng một chuyến máy bay C-47 với ông Vân bay khẩn cấp từ Nha Trang vào Sài Gòn. Từ sân bay, ông Vân đã đến thẳng tư dinh của ông Hinh ở đường Trần Hưng Đạo. Chẳng hiểu bàn bạc thế nào, em thấy ông Vân nói với thiếu úy Đinh Văn Sao là ông Hinh lừng khừng, có quân trong tay mà lại không dám hành động ngay, còn họp riêng mãi. Thời cơ thuận lợi nhất lúc này là ông Diệm chưa nắm được quân đội. Tôi dự đoán rằng bây giờ tướng Vân thất thế thì nhất định vây cánh của ông ta sẽ bị nghi ngờ và chắc chắn sẽ bị vặt chùi. Như vậy cái nước cờ Đinh Văn Đoan phải bày lại từ đầu để chuẩn bị đi một nước hoàn toàn khác trước. Có nghĩa là phải xóa sạch những dấu vết về thằng tướng Mạt Vận kia rồi mới có thể giúp cậu ấy làm nên chuyện được. Sau khi tướng Vân thất thế, làm cho Đoan mất chỗ dựa, cơ sở này lại trở về lưới do tôi phụ trách. Tôi nói với Đoan, ta sẽ bày một ván cờ khác vậy thôi. Em cũng nghĩ là phải làm như thế. Bây giờ cậu về tạm đi bán kem một thời gian được không? Chị sẽ kiếm cho cậu một chiếc xe kem. Làm gì em cũng làm được mà. Thực tình, chị không muốn em phải vất vả như thế, nhưng cần phải che mắt địch. Chị đừng có lo, bán kem cũng được chứ sao? Hai chị em bàn bạc và chỉ sau vài hôm tôi đã lo cho Đoan đầy đủ mọi thứ. Những ngày đầu lãi thu về cũng khá lắm, nhưng rồi lại gặp mấy hôm mưa liên tiếp, ít người ăn kem nên ngày nào cũng ế ẩm. Kem để chảy nước, số tiền đặt cọc 1.500 đồng phải thu về để bù lỗ. Tôi bàn với cậu Đoan, hay là em đi bán hàng ở chỗ người ta, tổ chức tiễn cho bọn Tây về nước. Em đã nói là làm gì cũng được mà. Tôi liền xin cho Đoan bán hàng ở Sanctuary Đắc Cười, lương tháng 600 đồng. Sau một thời gian chăm chỉ làm ăn, biết dành dụm, Đinh Văn Đoan đã sắm sửa được đôi chút, nhưng tôi vẫn băn khoăn về cái chỗ cắm chân của cậu ấy. Phải tìm chỗ để có thể phát triển được kia. Cuộc sống dẫu đầy đủ vẫn chưa phải là đắc sách đối với mỗi cơ sở một khi không phát huy được tác dụng. Một hôm vào buổi giữa trưa, Đoan đến chỗ tôi hớn hở báo tin, chị ơi, em vừa đọc báo thấy có quảng cáo hấp dẫn lắm. Tư lệnh không quân tuyển chuyên viên làm văn phòng, phi công và lính thợ. Thật không? Báo đây, chị xem đi. Tôi cầm lấy tờ báo xem cho thật rõ ràng, lòng nghĩ thầm. Nếu lưới có được cơ sở ở không quân thì tốt quá. Tôi nói với Đoan, em phải làm đơn ngay đi, không nên để chậm trễ một chút nào. Chị mừng quá, thi đỗ rồi thì cậu gắng tìm cách nhận được vào cái chân thư ký văn phòng, chị tin là cậu làm được. Mắng đi ít ngày, Đoàn mới trở lại giữa lúc tôi đang sửa soạn gánh hàng đi bán. Cậu ta đã mặc một bộ quân phục không quân, vẻ mặt tươi rói, trông lại càng xinh trai thêm. Cậu ta khoe ngay, thi văn hóa em được nhất, thi trắc nghiệm em cũng được nhất. Đúng như mong ước của chị, chắc chắn là em được bổ sung về trung tâm quản trị không quân. Cậu ta hạ thấp giọng, trước mặt bây giờ em phải đi thụ huấn quân sự 3 tháng nhưng chưa có lương. Chợt mụ vợ gã công an mò vào, thật là bất ngờ, chẳng biết mụ ta có nghe thấy điều bí mật gì không. Tôi liền vợ bật cười và nói to. Thế thì hôm nay chị phải khao cậu một bữa nem Sài Gòn với bún bò mới được. Rồi tôi quay sang nói với mụ ta, cậu em tôi mới thi đỗ vào lính không quân, bà ạ. Ba hàng xóm đi khỏi, tôi nói tiếp với Đoan, cậu cứ yên tâm đi thủ huấn quân sự, hàng tháng chị sẽ gửi tiền cho mà chi dùng. Hiến binh quốc gia và bọn lính Tây Đen bắn nhau ở ngã bảy, đạn xuyên vỡ cả ngói trên các mái nhà, quân Bình Xuyên gây hấn nổ súng vào quân đội quốc gia, tình hình rối ren và vô cùng phức tạp. Những gì sẽ xảy ra sau đó nữa thì tôi chưa thể biết được, chỉ có điều lúc này không thể gánh quốc ra bán ở ngã bảy được nữa. Tôi đã cất gánh hàng lên vai rồi lại phải đặt xuống, có bán chắc cũng chẳng có người mua. Ra đấy phải đầu chẳng phải, lại phải tai thì mất sạch. Tôi tính toán thế nên quyết định ở nhà vài ngày xem thế nào đã. Trước hết phải thu xếp cho cháu Hà Đăng tạm về sống với mẹ đẻ của cháu, ở đây mũi tên hòn đạn. Giữa lúc tình hình đang rắc rối như vậy thì tôi nhận được chỉ thị từ ngoài Hà Nội gọi ra báo cáo địa điểm liên lạc ở Hải Phòng. Cô Hà sẽ đón trong 2 ngày, ngày chính ở trạm liên lạc chính, ngày phụ ở trạm phụ. Chuẩn bị xong được giấy tờ với danh nghĩa ra thăm gia đình ở Hải Phòng rồi lại vào thì chuyến tàu thủy của tuần này đã bán hết vé. Chờ đến tuần sau thì rất có thể lỡ mất thời hạn. Đi máy bay thì tốn quá, mất những 2.900 đồng Đông Dương. Tôi cứ phân vân về chuyện đó mãi. Thật ra tính tiết kiệm công quỹ vào những trường hợp như thế này chưa phải là hay lắm. Nhưng nghĩ thì cứ thấy tiếc, đi tàu thủy chỉ mất có một nửa số tiền đó thôi. May sao lúc đó tôi lại nhớ đến bà buôn Đông Dương. Người ta đặt cho bà ta cái biệt danh như vậy bởi lẽ bà có các chi nhánh buôn bán hàng xuất khẩu qua Phnom Penh và Viên Chăn, chứ tên thật thường gọi là bà Thảo. Bà là bạn của ông bố đẻ ra cô Khôi và cậu Đinh Thế Việt. Khi cô Khôi dẫn tôi tới thăm, giới thiệu là chị em dâu, tôi được bà ấy rất quý mến. Vì thế tôi đã đặt hòm thư ở đây để tiện liên lạc với Đinh Thế Việt. Nhớ đến bà buôn Đông Dương rất có uy tín với các hãng vận tải đường thủy cũng như đường bộ, tôi quyết định đến nhờ bà ấy giúp cho, may ra. Thưa bà, tôi mới nhận được tin bà cụ ở ngoài Hải Phòng ốm nặng, đi máy bay thì tốn kém quá, mà đi tàu thủy thì chuyến này là hết vé rồi, bà có quen nhờ bà giúp đỡ. Tưởng cái gì chứ, chiều mai bác cứ đến tôi. Bà buôn Đông Dương đã thuê luôn một cái buồng riêng của một người công nhân nấu bếp ở trên tàu cho cả cháu Lịch, là con gái của bà cùng đi với tôi về thăm quê ngoại luôn thể. Bà ấy còn cho người xách xuống một sọt nho, một sọt táo, bảo để hai bác cháu đi đường có khát nước thì ăn, cơm thì đã có bác công nhân lo. Khi tàu chuẩn bị nổ neo, bỗng một tốp lính Tây sung sục xuống để khám xét. Bác công nhân vội vàng vào buồng mở tủ bảo chúng tôi, hai bác cháu hãy ngồi tạm ở trong này, chớ có động đậy, Tây nó chỉ khám bên ngoài thôi. Đáo giang tùy khúc, nhập ra tùy tục, tôi nghĩ thầm thế và kéo cái Lịch ngồi trong tủ. Còn bé sợ nhìn đến là thương. Cánh cửa tủ khép lại và có tiếng khóa lách cách. Bọn Tây vào, tôi có thể nghe rõ tiếng giày nện trên sàn lộp cộp ngay sát cạnh tủ. Tiếng của bàn tay sờ vào ổ khóa, tiếng nói xì xồ, rồi tiếng lật giường chiếu phành phạch. Tật tình tôi cũng chưa tính ra được là nếu lỡ bọn chúng đòi người công nhân mở khóa tủ để kiểm tra thì mình sẽ đối phó như thế nào. Vừa lắng nghe động tĩnh lại vừa hồi hộp, tôi chỉ còn biết tin vào lời bác công nhân nói rằng Tây nó chỉ khám bên ngoài thôi. Một lát sau tiếng giày lộp cộp bước ra cửa rồi xa dần, tiếp đó là tiếng chân nhẹ nhẹ bước vào rồi tiếng khóa tra vào ổ, cánh tủ bật mở, bác công nhân mỉm cười hỏi, thế nào hai bác cháu có sợ không? Gươm chúng nó làm đến hết cả hồn cả vía. Bác công nhân đặt lên bàn những chai nước chanh, nước cam rồi đưa cho tôi chiếc chìa khóa buồng. Khi nào hai bác cháu muốn lên bong chơi thì cứ khóa lại rồi đi. Cẩn thận không lại lăn xuống biển đấy. Nước chanh, nước cam đây, muốn uống thứ gì thì tùy. Lênh đênh 4 ngày 4 đêm tàu mới cập bến Hải Phòng. Lên bờ, tôi đã thoáng nhận ra ngay những túp cảnh sát mật vụ đang theo dõi từng người ra khỏi bến. Liền ngồi nhờ luôn một chiếc xe riêng của bà Buôn Đông Dương ra chở hàng từ bến tàu vào thẳng trong phố. Hai bác cháu đàng hoàng như đều là người hộ tống hàng. Đi qua các trạm kiểm soát, không phải trình giấy tờ gì cả, thật là may. Vào nội thành, tôi đến ngay phố Khánh để tìm gặp cậu Tuyển, cũng là một cơ sở sau này sẽ vào, nhưng cậu ấy hãy còn thi tiếp lấy bằng tú tài phần 2. Không ngờ cô Hà giao thông lại đã ở đây chờ tôi. Bấy lâu xa cách, chị em mới gặp lại nhau, mừng vui khôn xiết. Tôi nhắc Tuyển chuẩn bị thi cho tốt, vì có thi đỗ mới có điều kiện cho công việc của cậu ấy sau này. Cô Hà báo cho tôi biết tin là bọn mật thám đủ loại thường la cà ở ga Hải Phòng. Bọn chúng đón, nhận mặt, chụp ảnh những người khả nghi ra vào khu vực 300 ngày. Ở đây, hồi lính chiến xin phép được mở ngoặc một chút. Khu vực 300 ngày nằm ở Hải Phòng là khu vực dành cho các cuộc tập kết dân sự được diễn ra theo nguyên tắc tự nguyện, theo Hiệp định Geneva. Hiệp định Geneva được ký kết nhằm khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương, một cách nói hoa mỹ cho việc Pháp buộc phải trao trả lại độc lập cho Việt Nam và các nước Đông Dương. Các điều khoản trong hiệp định nêu rằng sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 Bắc sẽ được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời, chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự. Quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tập trung tại miền Bắc, còn quân đội của khối Liên Hiệp Pháp tập trung tại miền Nam. Các lực lượng chính trị được ở nguyên tại chỗ, tập kết dân sự được diễn ra theo nguyên tắc tự nguyện. Sự phân chia ban đầu chỉ là tạm thời và dự định sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956 nhằm thống nhất hai miền dưới một chính phủ. Ở đây, hai chính phủ xin được hiểu rằng một là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, những người đã đứng lên đánh đuổi Pháp để giành lại độc lập cho dân tộc, và một bên là chính quyền ngụy quyền do Pháp dựng lên được gọi bằng cái tên Chính quyền Liên Hiệp Pháp. Trong 2 năm từ 1954 đến 1956, đã có khoảng trên 1 triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam, trong đó số giáo dân chiếm tới 85,6%. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp hồi ký. Khi nghe cô Hà báo như vậy, chúng tôi đã phải lên tàu từ ga Hạ Lý rồi xuống ga Phạm Xá. Trời đã về chiều, hai chị em chúng tôi đi mải miết mà mãi tận đến khuya mới tới chỗ nghỉ. Cô Hà cho tôi biết đây là thôn Thanh Niên thuộc đất Hải Dương. Tôi được đưa vào một ngôi nhà mà chỉ có cô Hà và đồng chí Nguyễn Trọng Sĩ được biết. Làm việc ở đây 3 ngày mà tôi không được tiếp xúc với một ai ngoài hai người đó. Cơm, nước đều do cô Hà mang tới. Trong 3 ngày tôi chỉ đủ thời gian để báo cáo với đồng chí Sĩ về tình hình lưới của mình đã răng ra như thế nào, tình hình cơ sở ăn ở đi lại, tình hình của bọn địch, tình hình nhân dân cùng những đặc điểm của Sài Gòn hiện nay. Đồng chí Sĩ đã nhận xét, lưới của đồng chí triển vọng lắm, Đoan ở không quân, Phúc ở quân cũ, Quyên còn ở trong trường võ bị Thủ Đức nhưng rất đáng tin cậy, cậu Lai và cậu Việt cũng có nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, một lưới cũng không cần nhiều lắm đâu, có khi được một hoặc hai cơ sở phát huy hiệu quả cao rồi thì cũng không cần phải mở rộng thêm nữa. Việc chăm sóc đời sống và quan tâm đến mọi hoàn cảnh khó khăn của cơ sở là rất đúng, làm được như đồng chí là rất quý. Đồng chí ấy chỉ nói sơ qua một số tình hình cho tôi nắm khái quát rồi báo tin là cục sẽ cho người xuống đón lên Hà Nội để làm việc tiếp. Trên ấy vừa đánh điện xuống, bây giờ chỉ cần phải dành thì giờ để được nghỉ ngơi chút ít. Sau khi nghe tôi báo cáo, đồng chí Tư Mạnh đã hỏi, theo chị thì liệu sau 2 năm có tổng tuyển cử không? Mỹ đang tìm cách hất cẳng Pháp. Những nhận biết từ tình hình thực tế mà tôi đã phân tích được giúp tôi có thể trả lời ngay như vậy. Tôi nói tiếp, bởi vì mới có 6 tháng thôi mà chúng đã củng cố lại chính quyền, đánh bật gần hết bọn cố hữu của Pháp đi rồi. Quân ngụy đã tổ chức thành những sư đoàn bộ binh, các quân chủng, binh chủng được xây dựng hết sức khẩn trương. Trang bị thì hầu như là do Mỹ hết. Như vậy thì bọn Pháp khó mà cựa nổi. Tôi lại nghe thằng Colin Sang, nó đã tuyên bố là Mỹ sẽ nhận trách nhiệm huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế là bọn cố vấn quân sự Mỹ đã vào miền Nam tới hàng ngàn rồi, có tin Pháp sắp phải rút hết quân viễn chinh về nước. Tôi mạnh dạn nói lên nỗi băn khoăn của mình. Tình hình mà diễn ra theo như khả năng như vậy thì không thể có quan hệ bình thường giữa hai miền được. Điều này tôi thấy rất rõ ràng. Chính vì vậy mà chúng tôi đang rất lo về khâu giao thông liên lạc. Nếu sau này mà đứt thì trên giải quyết như thế nào? Đồng chí cứ yên tâm, giao thông đã khởi hành từ ngày 21 tháng 7 năm ngoái, nằm tất cả trong vùng giới tuyến tạm thời rồi. Ở nhà đã nhận được các tin tức và tài liệu từ lưới của các đồng chí gửi ra. Dẫu sao cũng phải có chuẩn bị để đề phòng. Nếu đứt liên lạc thì đồng chí sẽ phải trực tiếp tìm cách móc nối với Trung ương bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ con đường nào. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để phái người vào. Bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ con đường nào. Tôi thầm nhắc lại và không khỏi suy nghĩ, vậy thì cấp trên có thể cho tôi một cái cẩm nang như Khổng Minh cho Trương Phi khi bí quá phải dùng đến nó không? Tôi liền hỏi đồng chí phụ trách, Trung ương có thể giới thiệu tôi với đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn bằng một bức thư mật có được không? Nguyên tắc không được đâu. Không có giới thiệu thì nguy lắm. Tôi chưa bị bọn địch bắt lần nào, nhưng ta bắt thì 3 lần rồi. Đồng chí cục trưởng hẳn đã hiểu được cái gay go của người cán bộ tình báo khi bị mất liên lạc. Và tôi thì không phải là không biết rõ kinh nghiệm của công tác này. Nếu dính tới phong trào vỡ, mình sẽ bị vỡ theo. Sau một phút im lặng, đồng chí cục trưởng đã chậm rãi nói. Bọn địch thường nhắm vào khâu liên lạc để phá tổ chức mình. Mọi sơ hở lại cũng thường bắt đầu từ cái khâu này. Dựa vào địa phương để tìm cách bắt liên lạc là dễ bị sơ hở lắm. Thôi thế này nhé, vạn bất đắc dĩ mới được liên lạc với khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn và chỉ được liên hệ với một người trong cấp lãnh đạo từ khu ủy viên trở lên với danh nghĩa cá nhân chứ không được nói lộ tổ chức của mình. Nếu chiến tranh nóng nổ ra mà vẫn mất liên lạc với Trung ương thì sẽ có thể phục vụ ngay tại chỗ cho địa phương làm nhiệm vụ phục vụ chiến dịch. Có thể nói đó là một vấn đề vô cùng gay go mà sau này tôi đã phải đứng trước một tình huống cực kỳ phức tạp. Sau 7 ngày làm việc và học tập kỹ càng về tình hình nhiệm vụ và những điều khoản trong Hiệp định Geneva, đến ngày cuối cùng, đồng chí Mạnh, cán bộ trực tiếp của tôi, đã gạn hỏi xem tôi có còn đề nghị gì hay nguyện vọng gì nữa hay không. Thật ra có một điều mà ngay hôm đầu tiên về đến Hà Nội tôi đã định trình bày là muốn được gặp mẹ, dù chỉ trong một vài tiếng đồng hồ thôi cũng được. Bởi vì tôi đoán rằng đi như thế này sẽ làm cho mẹ tôi phải băn khoăn lo nghĩ lắm. Gặp mẹ, tôi chỉ có mục đích nói để mẹ biết mình đi đây là nhiệm vụ, để mẹ khỏi lo lắng. Nếu mẹ thiếu cơm, thiếu thuốc mà chết thì còn đỡ, chứ thiếu một cuộc sống tinh thần mà chết, chịu nhục mà chết thì mình sẽ ân hận. Nhưng nhận thấy việc bố trí ăn ở đi lại của tôi rất nghiêm ngặt thì tôi biết rằng có đề nghị cũng khó. Nhưng hôm nay thấy đồng chí Mạnh cứ gạn hỏi mấy lần, tôi bỗng nảy ra ý định hay là thử đề nghị xem sao, biết đâu đồng chí ấy lại bằng lòng cho về thì còn gì bằng. Đồng chí đã hỏi, tôi cũng xin nói thật, tôi chỉ có một mong ước là trước khi lên đường tôi được gặp mẹ tôi. Tổ chức đã nghĩ đến điều này, nhưng hình như đồng chí Mạnh cũng cảm thấy khó nói. Nhưng có lẽ chị cũng phải chịu đựng vậy thôi. Tôi còn biết nói thế nào nữa, và đây là một nỗi ân hận đối với tôi, ân hận duy nhất, ân hận suốt đời. Chỉ còn biết cầu xin mẹ kính yêu hãy lượng thứ cho đứa con đã không trọn vẹn đạo hiếu nghĩa trong những năm tháng cuối đời của mẹ. Phần 2 trong hồi ký Tôi đi làm tình báo của cố đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thị Vân xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.